Chương 433, trong núi sâu loạn đấu, địa bàn của ai? Chuyện này nơi này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nghe được tiếng nổ mạnh vội vội vàng vàng chạy tới Long bị hình ảnh trước mắt triệt để mà kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy không rất rộng rãi trên sơn đạo, mấy khối cự nham nằm ngang ở trên đường triệt để đem đường phá hỏng. Mà trên sơn đạo nhưng là ngang dọc tứ tung mà nằm một đám bị sửa chữa thảm hề hề dễ ô đủ cùng gờ dạ vèo hệ. Trong đó thậm chí còn có hai con gỗ lẻm đều bị đánh ngã xuống ngã chỏng vó lên trời mà hoành ngược lại nằm trên mặt đất bên trên, miệng đại đại mở ra mắt thấy là liền dãy rủa khí lực đều không còn. Mặt sau vội vàng chạy tới Thu Diệp thấy cảnh này có chút giật mình hỏi, những này nham thạch hệ dốc thai bộ kẻ mần là cùng ai đánh giá à? Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn bị đánh bại sửa chữa rất thảm a sạp gì nạ cao mày ngưng giọng nói, xem tình huống này không giống như là trộm săn bắn giả gây nên. Mà hẳn là hoang dại bổ kẹ mẩn vì tranh cướp địa bàn loại này sự tình mà phát sinh xung đột. Chân núi khu vực chính là nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn dễ ô đủ chúng nó phạm vi hoạt động, nay lại hẳn là ở tranh cướp địa bàn thời điểm cùng cái khác chủng loại bổ kẹ mẩn phát sinh cái gì kịch liệt xung đột. Sạ cú gái đại tiểu thư che miệng dùng khó mà tin nổi ngữ khí nói rằng, đến tột cùng là cái gì bổ kẹ mẩn đã vậy còn quá bạo lực. Dĩ nhiên đem nhiều như vậy nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn sửa chữa thảm như vậy, ta dám nhất định có thể làm xuất chuyện như vậy ra hỏa nhất định là cái hung tàn ra hỏa. Chơi ạ, chúng ta đợi ở chỗ này sẽ không có vấn đề gì đi, nếu như tên kia đột nhiên nhảy ra đối với chúng ta phát động tập kích lại nên làm gì? Hơn nữa hiện tại liền ngay cả sơn đạo đều bị ngăn chặn, chúng ta chẳng lẽ muốn dùng bò mới có thể vượt qua đi à? Tuyệt đối không nên. Nhân ra nhưng là thuộc nữ đây, thuộc nữ xin nhờ người không nên vẫn ở nhắc tới danh từ này được không? Ta nghe lô thai đều lên kén. Long nhìn quanh bốn phía nam tiếng nói rằng, đến cùng là cái gì bổ kẹ mẩn mới có thể làm xuất chuyện như vậy đây? Vừa nay chúng ta nhìn thấy này ký hì ở bỉm vi lực nhưng là tương đương không tầm thường. A ta thật là có chút không thể chờ đợi được nữa mà gặp gỡ người gây ra họa. Nói không chắc tên kia là ta về đến cạn tàu khu vực thu phục con thứ nhất bổ kẹ mẩn đây. Thu Diệp chỉ bên cạnh người một cái có thể chứa đựng nhất nhân to nho cửa động, sau đó lên tiếng nói rằng, cái này hảo như không phải thiên nhiên hình thành, có thể hay không là người gây ra họa kia từ nơi này đào tới cửa động chạy trốn đây. Ảch, nói chạy trốn khả năng có chút không thích hợp, hẳn là ly khai. Long cười nắm tay nói, hẳn là chính là chỗ này, được. Liền để ta xem một chút cái này gây chuyện ra hỏa bộ mặt thật đến tột cùng là cái gì. Chờ một chút, xạ cụ gì đại tiểu thư kéo lại Long nói rằng, ngươi muốn làm gì đây? Như thế tiểu hang động lẽ nào cu nở dê muốn chúng ta theo chui vào sao? Nếu như gặp phải một cái hung bạo ra hỏa, như vậy chúng ta chẳng phải là liền chạy đều một địa phương chạy sao? Long tức giận lườm một cái, sau đó một con trước tiên đâm vào cái kia chỉ có thể chứa chính là một cái người lỗ nhỏ quật. Căn bản là không nên ngươi theo chui vào, ta một mình vào đây nhìn tình huống, ngược lại nơi này cu nở dê chứa đựng không được hai cái người đồng thời, các ngươi liền chờ ở bên ngoài hảo. Long nói liền một bên đỡ vách tường một bên về phía trước đi tới, nhưng đáng tiếc trong động một mảnh đen như mực căn bản cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Long một bên hô to hối khí một bên nhỏ giọng nói thầm, có phải là thật hay không ở đây à, đều đi rồi như thế thâm một đoạn đường. Thế nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì a. Vừa lúc đó, trong động nơi sâu xa đột nhiên lộ ra một đôi màu đỏ mắt mang, Long trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt vì đó ngưng trệ. Sau đó liền chỉ nghe gầm lên giận dữ tiếng, sau đó chính là một đoàn chói mắt màu vàng chùm sáng không ngừng đang ngưng tụ. Long chỉ cảm giác trên đầu chính mình trực tiếp bay qua một vạn đầu thảo nê mã, thư háo, làm lý lẽ gì a, cái này là hì ở bỉm a rời ạ. Long không kịp nghĩ nhiều. Quay đầu lại vắt chân lên cổ liền chạy ra, ta ít, lần này muốn xong đời, sắp gì nạ, nhanh lên một chút cứu mạng a. Hống một tiếng to lớn gào thét ở hang động vang vọng, một đoàn chói mắt kim sán năng lượng chùm sáng oanh xạ mà xuất đầy dây toàn bộ hang động. Mà ngay khi hỉ ở bìm lửa thiêu nông thời khắc, Long đột nhiên cảm giác được bàn tay của chính mình bị một con mềm mại không xương mang theo một chút hơi lạnh tay trắng cầm thật chặt. Tiếp theo thân thể xèo một tiếng biến mất ở đen thủi trong hang động. Tiếp theo Long rốt cục lại thấy ánh mặt trời, bất quá chưa kịp hắn phản ứng lại cũng chỉ thấy một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng từ đen thủi trong hang động oanh xạ mà xuất. Vô số đá vụn từ trên vách núi dồn dập lăn xuống dưới đến, liền ngay cả xạ cụ gì hải đại tiểu thư cùng Thu Diệp bị trực tiếp giật mình. Không gian một cơn chấn động, Long cùng sạp Gina đột nhiên xuất hiện tại chỗ. Long vô lực đỡ vách tường thở hồng hộc, vù vù thực sự là nguy hiểm thật à, suýt chút nữa liền chết đi, bị hù chết rồi. Xạ cụ gì đại tiểu thư hai tay hoành ôm ngực trước nhìn Long cực kỳ đắc ý nói, vừa nãy là ai nói mình một cái người liền có thể làm điêm, còn nhượng mọi người chúng ta không nên theo tới. May là có sạp di nạ cứu ngươi một mạng, bằng không ngươi thực sự là chết như thế nào đều biết, xem ngươi sau đó còn dám nói loại này mạnh miệng. Hô Long nhìn bình phục phù phù nhảy không ngừng trái tim nhỏ tức giận nói rằng, hết cách rồi, vừa nãy hang động địa phương thực sự là quá nhỏ, nếu như ở nơi đó chiến đấu toàn bộ địa phương đều sẽ sụp đổ, đến lúc đó chỉ ta nhưng là thật sự muốn bị chôn sống. Long nói xong lời này sau đó nổi giận đùng đùng mà nắm chặt nắm tay quát, chết tiệt, vừa nãy tuy rằng không có thấy rõ tên kia tướng mạo, thế nhưng lần này bất kể là ai ta đều tuyệt đối sẽ không tha thứ nó. Long nói xong cũng trận địa sẵn sang đón quân địch, mà vào lúc này, bên cạnh cái kia hang động truyền đến một trận ầm ầm tiếng, theo âm thanh càng ngày càng gần, đột nhiên nghe thấy một tiếng bạo hống, một cái to lớn ra hỏa từ trong hang động thở ra mà vỡ ra. Màu xanh lam to lớn thân thể, trên đỉnh đầu mọc ra một cái một thửa cờ tăng trưởng sừng nhọn, còn có này trên mặt đất quét ngang mà qua thô sinh nhật, đây rõ ràng chính là nì đỏ kỉnh không thể nghi ngờ không sai, chính là nì đỏ kỉnh. Chỉ có điều khác nhau ở phổ thông làn da màu tím nì đỏ kìm, Long trước mặt bọn họ này một con da re màu sắc là màu xanh lam. Làn da màu xanh lam nhưng là nì đỏ quỳnh đặc thù, mà cái này làm màu sắc nì đỏ kìm bao quát Long ở bên trong tất cả mọi người đều là lần thứ nhất thấy. Tuy rằng nì đỏ gì nổ có thể sử dụng mùn sợ tổn tiến hóa, thế nhưng hoang dại nì đỏ kìm cũng rất ít thấy, mà này con màu xanh lam nì đỏ kìm càng phi thường hiếm thấy. Thu Diệp kinh ngạc nói, xem ra tòa này sơn là này con ni đỏ kình địa bàn, vừa nay đám kia nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn đều là gặp phải sự công kích của nó. Thụy sĩ ni đỏ kình từ trong hang động một đường truy đuổi mà xuất, đột nhiên tức giận gào thét, con mắt trừng trừng mà nhìn Long này cả đám. Chưa kịp nói chuyện, ni đỏ kình đột nhiên há mồm ra bắn nhanh xuất mấy đạo có thể màu xanh lam lan đến tia sáng hướng về bốn người này hoành kích mà đến. Sắp dí nạ trong mắt lấp lánh một trận ánh xanh. Bô nở người biến mất không còn tăm hơi ở chật hẹp trên sơn đạo, nì đỏ kỉnh cường lực sơ bỉm chỗ đi qua đem mặt đất cấp tốc đông lại thành một cái băng đạo, đồng thời một đường kéo dài đến trên vách núi. Không gian lần thứ hai một cơn chấn động, Long cùng sạp dị nạ còn có xạ cụ dị đại tiểu thư cùng với Thu Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh núi, dưới chân này giận dữ không thôi khắp nơi nhìn xung quanh gào thét không ngất nì đỏ kỉnh. Xạ cụ dị đại tiểu thư sợ nói rằng, người này xem ra rất hung tàn dáng vẻ. Vừa nãy liền đem một đám nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn đánh thảm như vậy, hề hề, ta xem chúng ta liền không nên trêu chọc nó, hay vẫn là đi đường vòng mà được thôi. Đi đường vòng nghe được xạ cụ gì ấy đại tiểu thư Long lúc này bất mãn nói, đừng đùa, chúng ta nơi này một cái là bổ kẹ mẩn liên minh tứ thiên vương, còn có một cái là sắp khiêu chiến tứ thiên vương tinh anh huấn luyện ra, làm sao có khả năng sẽ vì như thế một con hoang dại bổ kẹ mẩn đi đường vòng. Hơn nữa Long từ bên hông móc ra một viên bột bản tức giận nói rằng, vừa nãy ta suýt chút nữa liền bị người này hì ớ bìm cho ngầm rồi, vì lẽ đó mũi tên này mối thù tuyệt đối không thể không báo. Các ngươi ở đây cẩn thận mà hãy chờ xem, này con hoang dại nỉ đỏ kỉnh ta muốn tiếp thu rồi. Long một mặt nói sau đó dụng lực xoay tròn tung trong tay bột bản giống to, à ý rô đã tỉn, đi ra đi. Cường Long chuyên áp địa đầu xà, cái này hung hăng nỉ đỏ kỉnh liền giao cho ngươi rồi. Hống buộc bản bỗng nhiên văng ra, ạ ý rồ đã tìm mở ra chính mình này một tấm mọc đầy răng nanh răng nhọn mì hệ nở dê rô nở dê phát sinh một trận cao tiếng giống giận tiếng. Đập động một đôi rô nở dê như rơi rộng lớn cánh, ạ ý rồ đã tìm từ trên đỉnh ngọn núi lắp xuống, một cái ném mạnh đem hốt hoảng phòng ngự nỉ đỏ kỉnh trước mặt đụng phải một cái ngã đầu ngã xuống. Trên đỉnh núi sạp di nạ cười khẽ nhìn Long nói rằng, xem ra ngươi yêu thích hay vẫn là một điểm cũng không có thay đổi, hay vẫn là giống như trước như vậy yêu thích thu phục đại cái đầu cùng lực lượng hình bổ kẹ mẩn, mà này con nỉ đỏ kỉnh vừa vặn là ngươi yêu thích này một loại hình đây. Long cười nắm tay nói rằng, ta cảm thấy bổ kẹ mẩn đối chiến trong, ngoại trừ tốc độ cùng sức mạnh là đạt được một trận chiến đấu thắng lợi đến quan chủ đạo nhân tố. Chỉ có tốc độ mà không có sức mạnh liền không cách nào dành cho kẻ địch lấy đón đầu thông kích. Lại như là ả tiệp chủ như thế, mà chỉ có sức mạnh thế nhưng tốc độ nhưng tồn tại thiếu hụt, như vậy công kích cũng rất dễ dàng bị người né tránh. Hơn nữa cu nở dễ dàng thành làm đối thủ công kích sống địa. Nì đỏ kình ở phương diện tốc độ biểu hiện xem như là trung đẳng phong thái, tuy rằng kém xa sở sẹp tại cùng in phở mạ vẹ như vậy mau lẹ, thế nhưng so với tỷ dạng nhị tạ cùng gì đồn rồi lại muốn xuất sắc một bậc. Đối với một cái dùng hai cái chân buôn ba bộ kẹ mẩn tới nói, có thể bình trước hài lòng đẳng cấp. Long nhìn dưới chân núi nỉ đỏ kình tiếp tục cười nói, mà chính ở quan trọng nhất chính là, mặt đất cùng độc hệ và sần thai hai thuộc tính nỉ đỏ kình, nhưng là có thể học được rất nhiều loại cái khác thuộc tính tuyệt chiêu. Đánh xa gần người thủ đoạn đều rất tốt, là rất đáng giá bồi dưỡng đối tượng đây hống ngay khi Long trong khi nói chuyện, giữa không trung ạ ý rổ đã tỉn chết lượn một vòng sau đó vừa vội tốc đáp xuống hướng về mặt đất nỉ đỏ kình gào thét mánh đụng tới. Màu xanh lam nỉ đỏ kỉnh vừa bị ạ ý rổ đạ tỉn đánh lén một tí, hiện tại phản ứng lại sau đó được kêu là một cái nộ không thể ít. Thụy sỉ nỉ đỏ kỉnh tức giận bạo hống, trên đỉnh đầu sừng nhọn tăng vọt rỗi dài trong nháy mắt hóa thành một cái dài đến dài hơn 3 thước phun ra nuốt vào xanh biếc ánh sáng gai nhọn. Nỉ đỏ kỉnh lưỡng chân trên mặt đất tầng tầng giẫm một cái, thân thể càng là nhảy một cao y phi nhảy mà lên, hơn nữa tốc độ dĩ nhiên nhanh chóng. Lợi mâu rôn nở dê như mẹ gạ uy lực giác kích liền giống như là muốn đem ạ ý rổ đạ tỉn xuyên qua bình thường ní đỏ kỉnh tiếng giống giận dữ xuất, đầu đột nhiên vẫy một cái dĩ nhiên dùng đại lực đem ạ ý rổ đạ tỉn thân thể trùng bay ra đi. Một tiếng vang ầm ầm trùng vang, ní đỏ kỉnh tầng tầng dẫm rơi xuống mặt đất, lôi ngực tức giận kêu gào, nhìn từ không trung ầm ầm ngã xuống lạc đập xuống đất ạ ý rổ đạ tỉn phát sinh một trận cao vút tiếng rít gào. Sản dĩ Long toàn bộ con ngươi sắp trường xuất đến. Nhìn dưới chân ngông cuồng tự đại nì đỏ kỉnh thất thanh nói, rời ạ, người này đã vậy còn quá mánh, ạ ý rồ đã tìm mượn bay thật nhanh còn có đáp xuống ưu thế dĩ nhiên hội không địch lại này con nì đỏ kỉnh giật mình có thể không chỉ là Long, bên người bao quát sạp dị nạ còn có Thu Diệp ở bên trong ba người phụ nữ trên mặt đều là biểu lộ ra không rôn nở dê nhau vẻ mặt đến. Long liền vội vàng tiến lên hô lớn, ạ ý rồ đã tìm, tỉnh lại lên. Làm sao có thể bại bởi này con nì đỏ kìm, dùng sợ tổn ép gào a ạ ý rổ đạ tỉn vừa nãy này một tí hảo như bị trọng thương không nhẹ, gào thét vũ cánh lần thứ hai bay lên. Hai vòng sắc bén nham nhận ở ạ ý rổ đạ tỉn thân thể chu chết giao nhau phụ chuyển, hai hàng loạt đạn đá phá không nổ xạ thẳng kích trên mặt đất nì đỏ kìm. Thụy sỉ nì đỏ kìm đột nhiên vung lên trọng quyền nặng nề đập ở trên mặt đất. Liền bài nham trụ dường như măng rôn nở dê như dưới đất chui lên ở nỉ đỏ kỉnh trước mặt cấu trúc thành một tầng dày đặc cao tới mấy mét vách đá. A ý rồ đã tìm bắn nhanh xuất liền bài đạn đá toàn bộ bị phong ngăn trở, căn bản là không có cách đột phá nỉ đỏ kỉnh phòng ngự. Tê Long hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn trên mặt đất nỉ đỏ kỉnh kinh ngạc nói, hàng này dốc tông dĩ nhiên có uy lực mạnh như vậy, vừa nay chúng ta là coi thường nó sao? Thụy sỉ Long lời còn chưa nói hết. Trên mặt đất nỉ đỏ kỉnh trực tiếp trọng quyền xuất kích đem trước mặt vách đá nổ nát ra. Loạn thạch tung tóe, nỉ đỏ kỉnh miệng đại đại mở ra hướng về ạ ý rổ đạ tỉn trực tiếp bắn mạnh xuất một đạo cường lực màu tím sóng trùng kích. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một trận kịch liệt nổ tung ở giữa không trung lan đến ra, mạnh mẽ xung kích sóng khí tứ tán lan đến, ạ ý rổ đạ tỉn thân thể to lớn từ không trung ngã xuống lạc một con nện ở sơn đạo bên trên, lần này là triệt để mà không bay lên được. Sạp dĩ nạ ngưng giọng nói, đây là giờ dạ gồng hồn xệ, uy lực vô cùng to lớn thế nhưng vào lúc này trải qua không có tiếp siêu năng nữ hoàng, Long ở lại, sững sờ lưỡng nô cờ, há miệng ba yên lặng thất thanh, ta ạ ý rồ đã tìm lại bị người này dùng hai chiêu liền quật ngã, chuyện này lẽ nào này con nỉ đỏ kỉnh cùng ạ ý rồ đã tìm thực lực dĩ nhiên cách biệt nhiều như vậy sao? Thụy sỉ trừng trị ạ ý rồ đã tìm nỉ đỏ kỉnh đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chú trên đỉnh ngọn núi Long đám người chuyến. Này! Nhưng vào lúc này, nì đỏ kình to lớn bàn chân bên trên đột nhiên mọc ra một loạt sắc bén câu chảo. Nì đỏ kình hai tay tầng tầng đánh trên mặt đất, nương theo một trận tiếng vang ầm ầm tiếng. Nì đỏ kình dưới bàn chân đột nhiên sinh trưởng một tầng cao vót nham trụ đem thân thể nhanh chóng cất cao đến cùng trên đỉnh ngọn núi đều bằng nhau vị trí.